chào mừng các bạn đã đến với Live Show của DJ Xì Béo On The Mic. Oh, pictures hanging on the wall. Is this the way it's meant to be? Only dreaming that you're missing me. I'm waiting here at home. I'll go crazy, now you're gone. There's an empty place in my heart. Without my honor, it will break apart. It won't heal, it never fades away. I will think about you every day. Me. I'm waiting. đến với live show của DJ Chí Béo on the mix. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay.